Sa Giang Heyo, tớ yêu cậu thật mà. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ hôm đó Khánh luôn bám Hân, ngày nào cũng đưa đón đi làm mặc cho Hân phản đối, dần dần Hân cũng chấp nhận hắn. Hân ơi, sếp kêu em mang cà phê lên kìa. Thu Bê sắp tài liệu ghé vào bàn Hân nói rồi về chỗ của mình. Hân lại loay hoay pha cà phê cho sếp, lên đến tầng 4 thang máy khựng lại. Hân ngẩng đầu, đây là thang máy số 3. Lại trục trặc rồi, thang máy số 3 nổi tiếng toàn công ty với cái danh vua trục trặc. Bao giờ mới có thợ đến sửa, bao giờ mới ra ngoài được, điện thoại cũng quên luôn trong túi sách rồi. Giờ làm sao, 5 phút rồi Khánh chưa thấy Hân mang cà phê lên lại gọi điện xuống phòng thiết kế. Được báo Hân đã mang đi rồi, hắn ngồi đợi thêm 5 phút vẫn không thấy người đến. Hắn đích thân xuống phòng thiết kế thấy ghế kia không có người ngồi liền quay về. Cô ấy đã đi đâu? Hay là cô ấy không muốn gặp mình? Mình đã làm sai à? Mình chỉ muốn theo đuổi cô ấy thôi mà. Khánh đấu tranh tư tưởng, rồi hắn về phòng xem nốt bản thảo. Trong thang máy số 3 Hân đang ngồi thanh thản uống cà phê đợi người đến sửa. Uống hết cốc cà phê rồi sao vẫn chưa có người đến sửa nhỉ? Giờ ăn trưa rồi hay sao mà bụng cô réo lên? Giờ ăn trưa Khánh bê suất cơm đến chỗ phòng thiết kế với ý định tìm Hân. Kết quả họ nói từ lúc mang cà phê đi Hân chưa về. Hắn để lại suất cơm rồi chạy ra chỗ kiểm soát nhân viên hỏi có thấy Hân đi ra không? Tên bảo vệ lắc đầu, Khánh quay lại nhà ăn lệnh cho vài nam nhân viên đi tìm Hân. Trong khi đó ở thang máy số 3 Hân vừa ôm bụng vừa than đói than mệt. Tìm một lúc không thấy Hân, cô ấy đi đâu không biết, Khánh đập tay xuống bàn vừa tức vừa lo, gọi điện cho cô ấy đi. Thu chợt lên ý kiến, cô lấy điện thoại ra gọi, gọi đến cháy máy cũng không ai bắt, phòng thiết kế giờ ai cũng lo Hân gặp chuyện gì, nhà ăn cũng náo nháo, Khánh ngồi xuống ghế thở dài, muốn tránh mặt hắn cũng đâu cần tránh đến mức này, thật ra cô ấy ghét hắn đến mức nào, Khánh chợt nhìn thấy camera trên trần nhà, đúng rồi, mở camera lên xem, nói xong hắn đến phòng quản lý phòng thiết kế cũng đi theo. Cả công ty này lắp mấy chục cái máy quay nhưng chưa từng được bật. Thư ký trưởng gọi người đến bật camera, mọi người chăm chú tìm qua màn hình, thang máy số 3 có người, Khánh chỉ vào màn hình của thang máy số 3, bộ quần áo đó, là Hân, cô ấy nằm trên sàn, tại sao thợ sửa chưa đến, gọi người đến sửa nhanh lên, cô ấy bị làm sao thì tôi sửa anh, Khánh nhìn thư ký trưởng ra lệnh và uy hiếp, trước cửa thang máy số 3 tầng 4 tập trung rất nhiều người. Thợ sửa vừa gật đầu, cửa thang máy mở ra. Trong đó Hân đang nằm trên sàn, bên cạnh là khay cà phê, cốc cà phê đã uống hết. Khánh xông vào bế Hân chạy đến phòng y tế. Bác sĩ nói cô mệt quá nên đã ngất, sau khi tỉnh phải nghỉ ngơi nhiều. Kết quả Hân ngủ đến 5 giờ chiều, tỉnh dậy thì cứ mơ mơ màng màng đi đứng siêu vẹo. Khánh bế luôn xuống xe, công ty chỉ còn lại người tăng ca nên chả ai chú ý, đến căn hộ của Hân, hắn nhấn chuông không ai trả lời. Hỏi Hân bên cạnh nửa tỉnh nửa mơ thì cô bảo quên ở trong nhà rồi, gọi điện cho Thư thì không nghe máy. Hắn đành mạn phép mang cô gái này về nhà. Ở nhà Khánh, Hân ngủ thêm đến 8 giờ mới dậy. Thư ơi, tao đói, Hân mở cửa đi ra, cô nàng vẫn chưa nhận ra đây không phải nhà mình. 10 giây nhìn xung quanh, ôi mẹ ơi, đây là đâu, tại sao con lại ở đây? Hay con bị bắt cóc hả mẹ? Mẹ cứu con với, cô nàng nhận ra không phải ở nhà mình thì hét ầm lên. Cửa mở, Khánh đi vào với túi đồ trên tay. Dậy rồi à, quần áo đây, đi tắm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tôi ở đây? Sếp bắt cóc tôi. Hân đi đến giật lấy túi quần áo, đôi mắt nghi ngờ nhìn Khánh. Khánh không nói, chỉ đẩy Hân vào phòng tắm rồi vào bếp nấu bữa tối. Tắm xong Hân diện chiếc váy màu xanh dương nhạt. Cô cũng lơ mơ nhớ được chuyện lúc chiều nên không hỏi tại sao mình ở đây nữa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Ăn đi, ngồi nhìn cái gì? Khánh gắp miếng thịt sườn vào bát Hân. Cảm ơn, Hân nâng bát bắt đầu ăn. Ăn xong Khánh đi rửa bát, Hân nói rửa hộ thì hắn bảo cậu phải nghỉ ngơi nhiều, đành lên phòng khách xem tivi. Buồn ngủ thì đi ngủ đi, mai ngủ đến mấy giờ dậy cũng được, tôi cho cậu nghỉ phép 3 ngày. Khánh ngồi xuống ghế, ngồi cạnh Hân. Cảm ơn vì tất cả. Hân lịch sự cúi đầu rồi nhích qua một chút. Không cần cảm ơn, tôi đang theo đuổi cậu mà. Buồn ngủ thì ngủ đi. Hôm nay tôi ngủ nhiều, nên giờ tỉnh lắm, xem phim đi. Hai người cùng xem phim, xem từ anime đến phim Hàn rồi đến phim Trung, cuối cùng là phim kinh dị. Hân đòi xem, Khánh ngăn không nổi. Hắn sợ Hân hét banh nhà. Đúng đoạn con ma xuất hiện đập vào màn hình. Hân che mặt hú hét ầm ĩ, suốt tập phim gần một tiếng, Hân hết che mặt quay mặt rồi ôm Khánh hét mỏi hết miệng. Khánh thì tai như bị tra tấn, nhưng được cái ôm của Hân làm hắn sướng rên, cuối cùng lại bị đập cho một phát. Sếp đi ngủ đi, tôi xem nốt một phim nữa rồi ngủ. Hân để ý thấy Khánh che miệng ngáp mấy lần liền đuổi hắn đi ngủ. Tôi sẽ không ngủ trước đâu. Khánh cầm cốc đi vào bếp lấy thêm nước. Tại sao? Hân vừa cầm điều khiển tìm phim vừa hỏi. Vì tôi muốn chắc chắn người tôi yêu có một giấc ngủ ngon. Khánh vừa rót nước vừa trả lời. Hân biết hắn cứng đầu lắm. Đã nói ra là ít khi thay đổi. Cô tắt TV giả vờ ngáp một cái rồi chúc ngủ ngon xong chạy thẳng vào phòng vừa ngủ lúc chập tối. Khánh cười uống hết cốc nước vừa rót. 15 phút sau hắn lấy chìa khóa mở cửa phòng Hân ngủ. Nhìn tổng quát xong nói chúc ngủ ngon. Rồi đóng cửa về phòng. Căn hộ này có 2 phòng ngủ. Hân thấy hắn đi thì quay người nằm ngửa. Cô thừa nhận cô còn yêu hắn. Cô cũng muốn quay lại chứ. Nhưng cô lại sợ, sợ quá khứ lặp lại, sợ hắn lại làm cô tổn thương, sợ cô không còn mạnh mẽ như xưa. Cách chương.